chỉ nhẹ nhàng thở dài một hơi. Chỉ mong là ta đoán sai. Linh Tê, chiều hôm qua không phải có người đột nhiên phá trận, chỉ sợ hai chúng ta đúng không biết hiện ở nơi nào. Nguyệt Như Lan ung dung thở dài một tiếng. Kế Linh Tê cũng cảm thấy hồ đồ, đừng nói ngươi kinh ngạc, ngay cả chính ta đều cảm thấy rất kỳ quái, ta mới đột phá thất trọng không lâu, hiện tại đã đột phá tới bát trọng. Chuyện này với ta mà nói, ngoại trừ chút hưng phấn ban đầu, sau đó chỉ thấy khó hiểu cùng có chút sợ hãi. Sợ cái gì? Đột phá đương nhiên là chuyện tốt à, nhất là đối với tình cảnh trước mắt của chúng ta, không đột phá mới phải cảm thấy sợ hãi. Nguyệt Như Lan cười nói, chuyến lịch luyện này, ngươi có thu hoạch lớn nhất. Trước khi chúng ta đi, ngươi chỉ có tu vi tứ trọng. Nhưng một đường đến hiện tại, trước sau vẫn chưa đủ một năm, liền đã đột phá tới bát trọng, một năm đột phá bốn đại phẩm giai, hơn nữa còn không phải do mượn thiên tài địa bảo, dược lực linh đan mà đột phá, tiến cảnh như vậy, ta mới lần đầu nghe nói. Kế Linh Tê đối với chuyện này cũng rất hồ nghi, ngơ ngác lầm bầm, chuyện trước đó ta cũng không biết là chuyện gì, chỉ là lúc thấy ngươi sắp bị bắt đi, không biết lực lượng từ đâu tới, không cần luyện hóa mà tiến thẳng vào đan điền. Sau đó, mới phát hiện bản thân đột phá, lúc ấy ngay cả cảm giác đột phá ta cũng không cảm nhận được. Đến bây giờ, ta vẫn thấy như đang nằm mơ, không thể tin rằng mình có thể đạt đến bát trọng nhanh đến thế. Lan tỷ, ngươi nói như vậy có ảnh hưởng đến tu vi lâu dài của ta không? Liệu mấy ngày nữa ta có rất trở lại thất trọng hay không? Đối với câu hỏi này Nguyệt Như Lan cũng chỉ ừ một tiếng, không trả lời. Chuyện này đúng là kỳ quái, nhưng trên phương diện này, hai người cũng không phải người trong nghề, mặc dù gia học uyên thâm, nhưng cũng chưa từng nghe qua chuyện như thế. Thực sự không biết lợi hại ra sao, chỉ có thể giấu sự nghi hoặc này tận sâu trong lòng, sau này gặp người biết chuyện rồi lại hỏi. Giống như lời Nguyệt Như Lan, Kế Linh Tê lâm trận đột phá, đạt đến bát trọng sơn, thực lực tăng mạnh, đối với tình thế trước mắt là chuyện trăm lợi một hại. Chỉ có điều, nếu tiến cảnh thần tốc như thế bị một vài lão quái trong giới tu luyện biết đến, tỷ như Lăng Tiêu Túy hay Độc Cô Sầu, tất sẽ trừng lớn hai mắt. Sau khi nghỉ ngơi một chút, tinh khí lực mấy người cũng khôi phục được mấy phần. Kế Linh Tê dùng nước trong khe núi rửa mặt, hít một hơi thật sâu, Lan tỷ, chúng ta đi. Nguyệt Như Lan nở nụ cười nhàn nhạt, trên mặt lộ một tia buồn bã, chỉ sợ, đã không đi được nữa. Ánh mắt nàng nhìn xuyên qua ngọn cây rậm rạp, nhìn lên bầu trời. Kế Linh Tê nhìn theo hướng mắt của Nguyệt Như Lan, chỉ thấy trên bầu trời vọt tới một đầu đại điểu xích hồng, vòng vòng trên không trung, phát ra tiếng kêu bén nhọn. Vậy mà lại đuổi tới. Kế Linh Tê hận đến nghiến răng nghiến lợi. Những tên truy binh kia đúng là như âm hồn bất tán. Sắc mặt Nguyệt Như Lan cũng sầu lo thật sâu. Nếu như nàng đoán không sai, chỉ sợ thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi này cũng là đối phương cố tình để cho các nàng. Linh Tê, Nguyệt Như Lan trầm giọng đồn dập nói, ngươi phải nhớ kỹ lời Nguyệt tỷ. Nếu chúng ta lạc nhau, ngươi tuyệt đối không được tìm ta, cũng đừng có về nhà. Càng không được đến nhà ta. Nguyệt Như Lan kiên quyết nói, ngươi trực tiếp đến Thiên Đường Thành, tìm Vân Dương. Về sau, không cần làm gì cả, cũng không cần chú ý gì cả. Kế Linh Tê trầm mặt một chút, trong mắt lóe lên sát khí lạnh lẽo, Lan tỷ. Hóa ra ngươi cũng đoán được. Nguyệt Như Lan thở dài thật sâu, không sai. Gia tộc của ta, chắc xảy ra vấn đề. Hoặc có thể nói, người của gia tộc, muốn đối phó chúng ta, mấy năm nay chúng ta rời nhà, đối với mệnh lệnh trong gia tộc đều ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ sợ đã dẫn tới sự bất mãn của gia tộc. Lần này, chỉ sợ là không có ý định buông tha chúng ta. Nguyệt Như Lan nói, giờ lòng ta đã như trâu nguội, nhưng ngươi thì khác. Kế Linh Tê cắn chặt răng ngà, Lan tỷ, ta có một ý kiến. Ý gì? Nguyệt Như Lan hỏi. Tách ra. Kế Linh Tê nói, có điều không phải tách ra như ngươi suy nghĩ, mà là chúng ta và hộ vệ tách ra. Hai chúng ta chung một đường, lặng hình biệt tích, lặng yên bỏ chạy. Thân thể mềm mại của Nguyệt Như Lan chấn động, hai chúng ta đi cùng nhau, mục tiêu vẫn quá lớn. Sinh cùng một chỗ, chết cùng một chỗ. Kế Linh Tê cắn chặt răng, nhanh chóng triệu tập hộ vệ, đơn giản an bài, lập tức lấy túi thơm của mình cùng Nguyệt Như Lan cắt vỡ, đem hương liệu giao cho mấy tên hộ vệ mang theo bên người. Các vị, đi đường cẩn thận. Chúng ta không đi cùng các ngươi sẽ có nhiều hy vọng thoát thân hơn nữa. Nếu gặp nguy hiểm, không cần liều chết chống cự, hết thảy lấy bảo toàn tính mạng làm đầu. Chúng ta chia ra hành động, tụ họp tại Thiên Đường Thành. Kế Linh Tê ra lệnh một tiếng, đi. Trong lúc nguy cấp như thế này, Kế Linh Tê quyết định thật nhanh, khiến Nguyệt Như Lan cũng phải kinh ngạc. Còn chưa kịp lấy lại tinh thần, nàng đã bị Kế Linh Tê lôi kéo, chui vào trong bụi cỏ, cỏ xanh rễ cỏ ven đường đều bị Kế Linh Tê tiện tay kéo xuống, vò thành một quả cầu lớn, hung hắn xoa nắng. Lập tức, bôi chất lỏng thu được lên mặt lần người hai người. Có những thứ này, đủ để tiêu trừ hương vị trên người, sau khi chúng ta trở về. Cho hắn một cái ngoài ý muốn. Kế Linh Tê cắn răng, vô luận như thế nào, cũng không thể để bọn hắn bắt được. Đại điểu xích hồng trên bầu trời tiếp tục bay múa, làm ra đủ loại tư thế, chỉ thị phương hướng. Nhưng tư thế hiện tại cũng không còn quy luật như trước, khá là có ý vẻ tán loạn. Chuẩn xác hơn mà nói, hắn đang chỉ lung tung bốn phía. Mục tiêu trên mặt đất phân tán, khiến con súc sinh này cũng lập tức rối loạn. Chuyện quái gì vậy? Phương hướng vốn chỉ nên có một cái, coi như chia binh hai đường cũng chỉ có hai hướng, nhưng hiện tại xích điểu ra hiệu, có vẻ như có tới 7-8 phương hướng. Chẳng nhẽ 4 phương 8 hướng đều có người của bọn hắn. Bọn hắn còn lại có bấy nhiêu người à? Có điều còn có người tinh thông tập tính của xích điểu, sửng sốt một cái liền kịp phản ứng, hẳn là các nàng tách ra để chạy, đường ai nấy đi, chạy 4 phương 8 hướng như xích điểu ra hiệu. Lập tức bắn tín hiệu, thu nhỏ vòng vây, toàn diện vây bắt, một người cũng không được buông tha. Mấy trăm người nhanh chóng vọt vào ngọn núi, triển khai cuộc vây bắt nghiêm mật. Chính giữa là một thanh niên áo trắng, sắc mặt âm trầm. Phân tán như vậy, nội tuyến nằm vùng của hắn hoàn toàn mất tác dụng. Kế Linh Tê lôi kéo Nguyệt Như Lan, vô cùng cẩn thận tiến lên, phương hướng mà các nàng vốn muốn tiến lên, lúc này truyền tới thanh âm ồn ào, hỗn loạn tưng bừng. Mỗi một lần xuất hiện thanh âm ồn ào, như vậy đại biểu phe nàng có 1 trong 18 người bị phát hiện, bị tóm, hoặc bị giết. Sắc mặt hai người đều trở nên khó coi. Rất nặng nề. Ngẫu nhiên liếc nhau, đều nhìn thấy sự ngưng trọng và nghi hoặc trong mắt đối phương. Hiện tại có thể khẳng định, gia tộc của các nàng nhất định là có vấn đề. Nhưng, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Thực sự khó hiểu. Ban đêm, Hàng Vô Phi rời khỏi phủ thái tử, trên mặt lộ ra vài phần tâm sự nặng nề. Trong thời gian này, cao tầng trong Tứ Quý Lâu không ngừng truyền đến, tự như có chuyện lớn nào đó muốn phát sinh. Nhưng đến cùng là chuyện gì? Sao có thể khiến nhiều cao tầng tập trung lại Thiên Đường Thành như thế? Thực sự là khó hiểu. Ngoài trừ chuyện bên Tứ Quý Lâu, còn có chuyện hắn phụ trách bên phủ thái tử. Thế mà lại bị thái tử dùng một lý do gượng gạo, cưỡng ép giao nhiệm vụ trong tay mình giao cho người khác phụ trách. Hiện tại, trên danh nghĩa thì Hàng Vô Phi vẫn là phụ tá của thái tử, nhưng thực tế đã không có việc gì để làm, danh xứng với thực là một phụ tá. Giờ phút này hắn ngồi trong nhà của mình, rảnh rỗi khiến Hàng Vô Phi sinh ra một suy nghĩ không bằng trở lại. Thê tử nhi nữ của hắn đều ẩn cư trong sơn trang bí mật, đã lâu hắn không về thăm họ. Có phải nên tranh thủ lúc rảnh rỗi này trở về một chuyến không? Hàng Vô Phi sai nhà bếp làm chút thức ăn, tự rót nước uống. Không hiểu vì sao, nguyện vọng muốn về nhà càng thêm mãnh liệt. Sau khi uống vài chén rượu, suy nghĩ này càng như giả hỏa liệu nguyên, càng cháy càng rộng, không thể vãn hồi, không thể ngăn chặn. Chờ đến sớm mai liền cáo biệt với thái tử, trở về nhà một khoảng thời gian, tình thế hiện tại của kinh thành rất quỷ dị. Tạm thời rời đi cũng tốt. Hàng Vô Phi âm thầm quyết định. Vừa mới hạ quyết tâm, đột nhiên có tiếng gió lớn truyền đến, cửa chính vang lên tiếng bạo hưởng không ngừng. Cả tấm cửa lớn, đột nhiên nổ tan nát, mảnh gỗ bắn tung tóe. Mấy tên thị vệ canh cửa đứng mũi chịu sào, bị mảnh gỗ bắn tung tóe cắm đầy mặt, máu thịt be bét. Biến cố lần này tới vô cùng đột ngột, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu báo trước.

Một người quan sát nở nụ cười nhàn nhạt. Lời còn chưa dứt, một người bên cạnh cười hắc hắc, đánh đến náo nhiệt như vậy, nếu để mất mạng trong vây công cũng thực đáng tiếc, để ta tới giúp hắn, chơi đùa một phen a. Nói rồi vươn người bước đến, vút cái vượt qua tám trượng, trực tiếp tiến vào vòng chiến, thét dài một tiếng, một thanh trường đao uy nghiêm xuất hiện, đao thế xoáy tròn, vận đao như trùy, lấy thế đại sơn áp đỉnh mà chém xuống. Phương Mặc Phi thấy thế càng không dám thất lễ, dùng toàn lực chống đỡ, chỉ tiếc vừa rồi hắn đã dùng xong một thân công lực, lấy được ưu thế ngắn ngủi, kỳ thực chính là uống rượu độc giải khát, hoàn toàn không có tác dụng, ngược lại khiến bản thân tiêu hao đại lượng nguyên khí, lúc này tuy còn chưa đến tình trạng cạn kiệt, nhưng phong mang hao tổn, mà người mới gia nhập, không những có tu vi cao hơn Phương Mặc Phi một bậc, lại càng nhắm chuẩn thời cơ Phương Mặc Phi lực cũ vừa hết, lực mới chưa. Sinh, ỷ mạnh hiếp yếu, Phương Mặc Phi sao có thể đối kháng? Chỉ nghe, đùng, một tiếng, trường kiếm trong tay Phương Mặc Phi gãy làm đôi, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể không thể trụ vững thất tha thất thểu lui lại, một đao chém trên vai, một chưởng đánh trên lưng. Nếu không phải Phương Mặc Phi cố gắng duy trì, đã sớm té ngã trên mặt đất. Phương Mặc Phi vẫn chưa loạn, nhưng cũng đã cảm thấy lục phủ ngũ tạng như thiêu như đốt, công lực tán loạn, trong đầu chỉ có một ý niệm, công tử tuyệt đối không được xuất hiện. Ngàn vạn lần không được xuất hiện. Mau rời đi. Ngay lúc Phương Mặc Phi mất hết can đảm, không còn lực chống đỡ, đột nhiên gió đột nhiên xuất hiện, không chút dấu hiệu tụ lại trên bầu trời Dương phủ, trong nháy mắt cát bay đá chạy, ngay cả cung tiễn thủ trên cây cũng bị thổi bay hai tên. Trong nháy mắt, gió mạnh chuyển thành lốc xoáy, tựa như một đầu nộ long hướng thẳng đến Dương Ba Đào. Trong đám người, có người không tự chủ kinh hô, là Phong Tôn. Dương Ba Đào cùng mấy người bên cạnh cùng hung tợn nhìn về phía người lên tiếng, hận không thể chém hắn làm muôn mảnh. Cùng Phong Quyển Địa. Hai lão giả bên người Dương Ba Đào âm trầm quan sát, khóe miệng không chút che giấu vẻ trào phúng, đồng thời tiến lên một bước, tựa như hai tòa đại sơn hùng vĩ, chính diện cản gió xoáy. Oanh, một tiếng thật lớn, thế phong nhanh chóng trùng kích đại sơn, sau khi không thu được kết quả lại phóng lên trời. Tu vi của hai lão giả hiển nhiên vượt qua đám người còn lại, hơn nữa còn là hai người cùng hợp kích cản gió, dù thế gió không gì đỡ nổi, nhưng cũng không thể đột phá phòng tuyến do hai người tạo thành. Nhưng dù gió lốc đổi hướng, nhưng không chút dừng lại, ngược lại cuốn theo càng nhiều có cây cát đá, trong chốc lát che kín bầu trời, đưa tay không thấy được năm ngón. Lập tức xuất hiện một đạo hỏa quang, cháy hừng hực trong vòng chiến. Đám thủ hạ của Dương Ba Đào quả nhiên đều rất tinh nhuệ, trong biến cố không hề chần chờ, cùng một tiếng oanh bạo hưởng, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to, đám người đồng loạt ra tay, trực tiếp ma diệt hỏa thế. Gió lốc bay lên, tựa như một đầu nộ long đang phiêu phù bay lên. Ẩn ẩn có thể thấy được, chính giữa còn có một thân ảnh. Một thanh âm ung dung nói, Dương Ba Đào, ngươi là trọng tướng Ngọc Đường, lại không muốn đền đáp quốc gia, còn cấu kết ngoại địch, hãm hại huynh đệ cửu tôn ta, tội không thể tha. Hôm nay trừng phạt nhẹ, nếu dám tái phạm, định chém không tha. Thanh âm ung dung xuất hiện, không xa không gần, mọi người đều có thể nghe được rõ ràng. Tiếng gió cuối cùng cũng tắt. Trong sân Dương phủ xuất hiện thêm một cái hố to. Mà người bịt mặt áo đen mới trọng thương cũng đã biến mất. Cùng biến mất còn có hai lão giả bên người Dương Ba Đào, hiển nhiên là muốn đuổi theo, chỉ là không biết có đuổi được không. Sắc mặt Dương Ba Đào trầm xuống, trong mắt tràn đầy lửa giận. Giờ phút này, cung tiễn thủ bốn phía sững sờ ngẩn ngơ. Ánh mắt kinh nghi bất định từ bốn phương tám hướng tập trung lên người Dương Ba Đào. Người vừa lên tiếng, thực sự là Phong Tôn đại nhân sao? Còn lời nói vừa rồi, là thật sao? Thực sự là Dương Ba Đào phát rồ, cấu kết ngoại địch, mưu hại cửu tôn đại nhân sao? Chuyện này, thực sự không chút căn cứ, càng không có nhân chứng vật chứng, hoàn toàn không có chỗ nào để tin tưởng. Nhưng, người vừa xuất hiện, rõ ràng chính là Phong Tôn cùng Hỏa Tôn. Điểm này, tuyệt không hư giả. Tất cả mọi người ở đây đều là người từng xuất hiện trên chiến trường, không biết có bao nhiêu lần kề vai chiến đấu với cửu tôn. Cảm giác quen thuộc này tuyệt không thể sai. Lời xuất hiện từ trong miệng hai vị đại nhân, còn cần bằng chứng a? Không cần. Quân nhân Ngọc Đường tuyệt không bao giờ có ý định chất vấn Cửu Tôn đại nhân, vô luận là chuyện gì. Tuyệt không cần chất vấn. Keng. Một cung tiễn thủ đứng trên đầu tường thu lại thí thần cung, nhảy xuống, sải bước đến trước mặt Dương Ba Đào, lớn tiếng nói, Dương soái. Xin hỏi lời Phong Tôn đại nhân vừa nói, có phải thật hay không? Câu nói này vừa ra khỏi miệng, bốn phương tám hướng, vô số ánh mắt của cung tiễn thủ đều nhao nhao như mũi tên bắn tới. Ngoại trừ 100 cung tiễn thủ thân tín của Dương Ba Đào, cung tiễn thủ khác đều dùng ánh mắt sáng rực tập trung trên người hắn. Ngay cả những thân tín của Dương Ba Đào cũng đều cúi đầu, dựng tai, chờ Dương Ba Đào trả lời câu hỏi. Dương Ba Đào biến sắc, quát, vừa rồi chỉ là giang hồ đột kích nói bậy, ý đồ rối loạn cục diện, các ngươi nghe vậy đã ồn ào theo. Chẳng nhẽ chuyện thích khách ám sát bản soái vừa rồi, các ngươi cũng không nhìn thấy sao? Quân lệnh như sơn, các ngươi có muốn thử không? Quân đội làm việc, dùng phục tùng mệnh lệnh cấp trên làm thiên chức, bất kỳ hành động chất vấn cấp trên nào đều là tội chết, nếu là lúc bình thường, Dương Ba Đào nói vậy, coi như mọi người dù có nghi hoặc cũng không dám nói tiếp. Bất ngờ, cung tiễn thủ mới đứng ra hỏi kia lại tiếp tục lớn tiếng nói, ti chức làm vậy không phải xuất phát từ bản thân, mà là việc này quan hệ tới Cửu Tôn đại nhân. Hy vọng Dương soái giải thích nghi hoặc cho các huynh đệ. Nếu có bất luận vấn đề mạo phạm quân pháp, ti chức nguyện gánh tất cả, xong việc lấy cái chết tạ tội là được. Nhưng người vừa xuất hiện, rõ ràng là Phong Hỏa hai vị đại nhân, còn có Phong tướng cùng Hỏa tướng thần công của họ ở đó. Hai vị đại nhân đã xuất hiện, càng lên tiếng chỉ thẳng đại soái, nhất định là có nguyên nhân. Chuyện này liên quan tới quốc vận Ngọc Đường, mệnh nhỏ của ti chức có đáng gì tiếc nuối, nhất định phải tìm hiểu rõ ràng minh bạch. Mọi người đều biết, đại soái là trụ cột triều đình, thủ hộ giả một vùng biên cương, vì sao Cửu Tôn đại nhân lại đến tìm đại soái? Càng nói thẳng đại soái dính tới chuyện mưu hại Cửu Tôn. Cung tiễn thủ hiên ngang nói, còn xin đại nhân giải thích nghi hoặc. Lời còn chưa dứt, 300 cung tiễn thủ phía sau cũng cùng kêu lên, còn xin đại nhân giải thích nghi hoặc. Sắc mặt Dương Ba Đào đen như mực, nặng nề nói, có thích khách ban ngày ban mặt ám sát bản soái. Các ngươi làm vậy. Lời còn chưa dứt, người áo xanh bên cạnh nói, Dương soái, thích khách hôm nay cả thảy có hai người. Một là tên thích khách trực diện xông vào, người còn lại tu luyện công pháp cực kỳ quỷ dị, thực lực lại không cao. Chiêu vung tay xuất hỏa cầu đại khái xuất phát từ kỹ xảo phích lịch đường. Có điều một chiêu hóa khí thành cương. Hóa gió mà đi. Lại càng thêm quỷ dị khó hiểu, không thể khinh thường. Câu nói này, trên danh nghĩa là phân tích lai lịch thích khách. Nhưng kỳ thực lại đang cấp cho Dương Ba Đào một lý do giải thích chất vấn. Dương Ba Đào hiểu ý, nhướng mày, là hai người. Không phải ba người. Người kia lách mình bước ra, nhặt mấy món đồ trong hố lớn, Dương soái nhìn khối dầu hỏa chưa cháy này. Dầu hỏa này ẩn chứa sắc xanh, rõ ràng là độc môn dấu hiệu lôi hỏa của phích lịch đường. Chỉ là không biết đại soái đắc tội phích lịch đường khi nào, rước lấy lần ám sát này. Dương Ba Đào cau mày, thở dài thật sâu, hẳn là chuyện một năm trước, thiếu chủ phích lịch đường gia nhập dưới trướng của ta, ý hắn định kiếm quân công lên chức, nhưng lại vì làm trái quân pháp nên bị ta chém. Ai? Mặc dù bản soái làm chuyện này không thẹn với lương tâm, nhưng chung quy là quân pháp quá nghiêm khắc. Có điều khi đó đang tác chiến, thực sự không có cơ hội để ta thi ân cho hắn, thì ra là thế. Hành quân đánh trận, quân pháp làm đầu, vi phạm tất phải trừng phạt, chấp pháp nhất định phải nghiêm minh, đó là điều đương nhiên. Người áo xanh nói, nhưng phích lịch đường có thế lực cực lớn, sau này đại soái phải cẩn thận hơn, chớ có để đạo chích nhân có hội làm loạn. Dương Ba Đào lắc đầu thở dài, quân pháp há có thể dung tình. Coi như phải chọn lần nữa. Bản soái vẫn sẽ nghiêm túc thi hành pháp luật kỷ cương. Trên vấn đề này, không thể thương lượng. Mặc dù phích lịch đường tới gây chuyện với bản soái, nhưng lại có thể thế nào? Dương Ba Đào quang minh lẫm liệt, chỉ có điều, địch nhân quỷ kế đa đoan, lại khiến các huynh đệ lo nghĩ. Một người khác trầm mặt quát, mọi người nghe rõ cả rồi chứ? Về sau đừng có nghe gió tưởng mưa. Thích khách thuận miệng nói mà các ngươi cũng tin. Đây chẳng phải tùy tiện người nào nói cũng có thể dao động quân tâm sao? Còn ra thể thống gì nữa?